Chương 132, mặt thế ta không phải thánh mẫu 38. Lâm Song Song nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại Lê Mạn trước mặt Mễ Lộ cùng Mã Anh thời điểm cũng cảm giác không tốt. Lê Mạn tuy rằng đánh không lại nàng, dọn dẹp cái này hai cái tiểu nha đầu lại là dư giật, lúc này ra không phải thêm phiền sao? Lâm Song Song lại sốt ruột lại tức giận, trong lòng suy nghĩ chờ việc này qua đi nàng nhất định phải hảo hảo thu thập một chút cái này hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Quả nhiên Lê Mạn một đôi trên hai người này trực tiếp liền động súng. Mắt thấy Lê Mạn giơ tay họng súng nhắm ngay Mễ Lộ chán, gần như vậy khoảng cách, nàng đến là có bản lĩnh có thể tránh thoát, nhưng là liền Mễ Lộ cùng Mã Anh tài học đến về điểm này ra lông công phu, căn bản là trốn không thoát. Lâm Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể đem vừa mới dẫn đổ ra một chút nội lực lại đổ vào thủ đoạn sợi tơ bên trong, lam sắc hạt châu nhỏ mang theo thật dài sợi tơ thiểm điện một loại vọt ra ngoài. Không biết vì cái gì, chỉ là dùng một lần. Lâm Song Song vô sự tự thông có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng cái này vốn nên là thập phần khó dùng quái dị vũ khí. Đúng vậy, Lâm Song Song xác định cái này trưởng được ngắn sợi tơ chính là một loại vũ khí kia kia tuyến theo Lâm Song Song trong lòng, linh hoạt thẳng đến Lê Mạn lấy súng đối với Mễ Lộ tay, trực tiếp liền cuốn đi lên. Vốn Lâm Song Song ý định đem Lê Mạn liền súng đại tay cùng nhau dùng sợi tơ cuốn lấy cắt xuống đến bất quá Lê Mạn phản. Ứng cũng không chậm. Cảm nhận được có cái gì đối với mình bắn lại đây trực tiếp liền buông tha cho công kích Mễ Lộ buông tay ném đi trong tay súng tại Lê Mạn buông tay đồng thời, tia tia tuyến cũng đã quấn quanh ở kim trúc súng thân. Sau đó tại Lâm Song Song đều cảm thấy ngoài ý muốn trong ánh mắt, đem cây thương trực tiếp rào thành mảnh vỡ xoắn nát Lê Mạn súng lục. Lâm Song Song tâm niệm vừa động, sợi tơ phía trước lam sắc viên châu một chuyển trực tiếp chạy Lê Mạn cổ liền qua đi, tốc độ nhanh cùng thiểm điện giống nhau. Lê Mạn trực tiếp ngửa ra sau ba tức ngã xuống đất. Lâm Song Song trong tay sợi tơ sắt Lê Mạn chóp mũi xẹt qua, lần này Lê Mạn lại một lần hiểm mà lại hiểm tránh thoát Lâm Song Song công kích. Cho tới bây giờ Lâm Song Song nội lực đã muốn lại sắp đã tiêu hao hết, vô luận như thế nào Lâm Song Song đều không hy vọng Lê Mạn lần này có thể chạy ra ngoài. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp vắt khô trong kinh mạch nội lực, sợi tơ phía trước lam sắc viên cầu một chuyện lại chạy Lê Mạn cổ cuốn đi qua. Có lẽ Lê Mạn là mệnh không nên tuyệt, lần này nàng vốn nên là tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, thế nhưng lại bị nàng từ mặt đất nắm lên cái thứ gì ném tới chặn Lâm Song Song công kích. Lê Mạn ném tới đây, là cái chỉ có nửa đoạn thân thể người, chính là nguyên bản ngủ Triệu Nham, cái này Triệu Nham cũng là xui xẻo, hắn lúc tỉnh lại đúng lúc là hai bên đánh khó bỏ khó phân thời điểm. Triệu Nham tuy rằng chỉ còn lại nửa đoạn thân mình, ngày thường nhìn một bộ tâm như cho tàn sinh không thể luyến bộ dáng, nhưng thật sự đến nơi này loại sẽ muốn mệnh thời điểm hắn vẫn là tiếc mệnh dùng hai tay kéo thân mình liều mạng ra bên ngoài bò, muốn chạy khỏi nơi này. Kết quả không trốn bao nhiêu xa lại đụng phải bị Lâm Song Song đẩy vào tuyệt cảnh Lê Mạn, sau đó Lê Mạn liền tại Triệu Nham không thể tin trong ánh mắt, đem hắn bắt ném hướng Lâm Song Song làm ngăn cản Lâm Song Song công kích chướng ngại vật. May mắn Lâm Song Song ánh mắt đủ tốt, nhìn đến sợi tơ quấn quanh ở không phải Lê Mạn cổ phản xạ tính bung lỏng sợi tơ lực khống chế độ, không có thật đem Triệu Nham như là thanh súng lục kia giống nhau rào thành mảnh vỡ. Lâm Song Song trong tay sợi tơ bung kình, Triệu Nham thì là bùm một tiếng ngã xuống đất, không có nội lực chống đỡ sợi tơ xẹt một chút lại lùi về đến Lâm Song Song trên cổ tay. Lê Mạn thừa cơ hội này một bánh xe từ mặt đất lan lên, bị Lưu Trạch cùng Phương Lỗi lôi kéo tốc độ bay mau chạy như điên. Lâm Song Song nội lực hao hết, kinh mạch bởi vì nội lực bị bất chút thời gian mà co rút đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Mạn từ trước mặt nàng chạy trốn. Lâm Song Song tức thiếu chút nữa bạo tẩu, tại chỗ chuyển vài cái giữ, Lê Mạn mỹ nhân này xà lần này không bắt lấy, lần sau không chừng lúc nào liền sẽ cắn ngươi một ngụm, so thả hổ về rừng còn phiền toái Tống Vũ Hàng đuổi. Theo sang xem trên mặt lạnh sắp rớt băng cha Lâm Song Song, không cần hỏi cũng biết không bắt lấy Lê Mạn, Tống Vũ Hàng thần sắc cũng có chút trầm trọng. Chỉ là giao thủ lần này, Tống Vũ Hàng liền phát hiện, Lê Mạn người này tâm cơ thâm trầm, quả quyết lãnh khốc, thập phần khó đối phó, chạy chính là cái tiềm tại uy hiếp bất quá chạy đều chạy, nói cái gì nữa đều vô dụng. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác Lưu Tống Mã Nguyên cũng chạy tới, Mã Nguyên vừa đến đây không nói hai lời, mặt âm trầm trước cho. Mã Anh một bạt thai Mã Anh ngốc ngơ ngác che chính mình nháy mắt liền sưng đỏ lên mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn Mã Nguyên. Nàng không nghĩ đến từ nhỏ đến lớn luôn luôn không chạm qua nàng một đầu ngón tay, thậm chí ngay cả câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói với nàng ra ra hội bỏ được nhẫn tâm như vậy dùng sức đánh nàng một bàn tay. Mã Nguyên tay run run rẩy rũ xuống tại bên người, năm ngón tay gắt gao nắm cùng một chỗ, đầy mặt vẻ giận dữ nhìn Mã Anh hung hăng chất vấn nói, biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Mã Anh môi rung động vài cái, nàng không phải là không đứa bé hiểu chuyện, bởi vậy xấu hổ cúi đầu, mang theo khóc nức nở nói ra, thực xin lỗi ra ra, ta sai rồi, ta không nên không biết tự lượng sức mình xúc động đối mặt chính mình không đối phó được địch nhân, ngươi đừng tức giận, ta về sau lại cũng sẽ không. Mã Nguyên ánh mắt đỏ, hắn ở nơi này cháu gái trên người chuốt xuống toàn bộ tâm huyết, từ tiểu ngôn truyền thân dạy, sợ nàng nuông chiều, sợ nàng ủy khuất, sợ nàng cô đơn, có thể nói từ nhỏ đến lớn, Mã Nguyên cái gì đều vì Mã Anh suy xét đến, vừa mới Lê Mạn lấy súng chỉ vào Mễ Lộ cùng Mã Anh trong nháy mắt đó, trái tim của hắn đều muốn dọa ngừng. Mễ Lộ nhìn bị ra ra dạy bảo túi đầu rên rỉ Mã Anh, chột dạ nhìn nhìn càng ngày càng giống nàng gia trưởng Lâm Song Song. Túi đầu xám xịt lại đây nhận sai, có lỗi. Với Song Song tỷ, ta cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Song Song không giống Mã Nguyên như vậy liền giáo huấn mang thuyết giáo, nàng phương thức xử lý đơn giản thô bạo, ngày mai bắt đầu tiến hành đặc huấn, đem ngươi kia yếu gà vũ lực trị tăng lên. Lâm Song Song ý tưởng chính là, đầu xúc động là cá tính, không như vậy tốt sửa, còn không bằng đem vũ lực trị tăng lên, như vậy chính là xúc động cũng có đầy đủ vũ lực trị tự vệ. Sẽ không đem mạng nhỏ cho xúc động mất bên kia, không dễ dàng chạy ra ngoài. Lê Mạn thở gấp ngồi ở dưới một gốc đại thụ nghỉ ngơi, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi một mình đứng ở một bên, không có tới gần Lê Mạn. Lê Mạn cũng không thèm để ý, nàng biết hai người kia là đang trách tội nàng không nói nghĩa khí đem Dương Đạc Dương Tử Kỳ bỏ lại, còn đem Triệu Nham ném ra ngăn cản Lâm Song Song. Lê Mạn nghĩ đại khái sau lần này, hai người kia muốn cùng nàng mỗi người đi một ngả. Nàng phải nắm chặt cơ hội bồi dưỡng lớp của mình đế, đến cùng hai người kia là Lâm Song Song tâm phúc. Tam quan chỉ hợp Lâm Song Song loại này lòng mang ra quốc đại nghĩa một thế hệ truyền kỳ không thể không nói Lâm Song Song đã đoán đúng một nửa. Lê Mạn thật là biết tương lai phát sinh sự tình, nhưng là Lê Mạn không phải trọng sinh, nàng là sau này thế xuyên Việt đến đây một vị tâm ngoan thủ lạt nữ tổng tài. Cảm ơn ạ nhì tạ hẹ hù thân đầu vẻ tháng, gần nhất ngày lạnh, cảm mạo quân lại bài phóng. Không có biện pháp chỉ có thể bảo trì hai canh, tạm thời không có thêm canh thật là xin lỗi hôn hôn. Nhóm, đại gia muốn chú ý phòng lạnh giữ ấm.